Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, ân oán. Ta đã biết, ta lập tức liền đi qua. Tô Minh Ngọc nói ra. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Hắn biết đối Tô Minh Ngọc mà nói, đối mặt loại chuyện này có thể có chút không thích ứng. Dù sao nàng là một cái vô cùng kiêu ngạo nữ nhân. Thế nhưng là loại chuyện này, sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ đối mặt đến. Còn không bằng thừa dịp hiện tại nói thẳng rõ ràng. Mà lại, hắn cũng biết lấy Tô Minh Ngọc thông minh, tuyệt đối có thể đoán được chính mình có những nữ nhân khác. Vậy thì tốt, ta tại quê nhà chờ ngươi. Đợi chút nữa cho ngươi phát địa chỉ. Ngươi có thể một chút chờ mong một chút, chờ ngươi đi tới nơi này về sau. Ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện để ngươi vô cùng rung động sự tình. Cái gì? Tô Minh Ngọc đồng tử co rụt lại. Vừa muốn hỏi đến cùng là chuyện gì, Trương Dịch liền đã đưa di động cho cúp. Khóe miệng nàng nhếch lên. Liền biết cùng ta chơi thần bí. Hừ, có điều nàng vẫn là nhanh chóng đứng dậy. Sau đó với bên ngoài thư ký Tiểu Điền nói ra, giúp ta chuẩn bị máy bay trực thăng. Ta phải đi ra ngoài một bận. Đúng, vừa mới Dai Dai gọi điện thoại nói với ta nàng muốn xin phép nghỉ về nhà. Tô Minh Ngọc nghĩ đến đây sự tình, khóe miệng nhất thời khơi gợi lên một vệt sáng rỡ đường cong. Nàng cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho Trương Dai Dai. Uy, Dai Dai à, ngươi vừa mới không phải nói muốn xin phép nghỉ về nhà sao? Ta đưa ngươi đi, ngoặc kép chấm chấm. Trương Dịch cúp máy điện thoại di động về sau, trong lòng đã có kế hoạch hình thức ban đầu. Bất quá cụ thể áp dụng vẫn là đến giao cho Tô Minh Ngọc tới làm. Hắn đi đến ven đường, nhìn thoáng qua chính mình chiếc kia cái bệ vô cùng thấp siêu cấp xe đua Pagani. Nhịn không được thở dài một hơi. Tử Hào, ngươi mang theo các huynh đệ ngay ở chỗ này nhìn lấy. Phối hợp Linh Cử huyện quan phương người. Đừng cho bọn họ động khối này một hòn đá. Trương Dịch đối Lưu Tử Hào phân phó nói. Hắn đã cùng Vu Phượng Cử chào hỏi. Linh Cử huyện người tất nhiên sẽ phối hợp hắn. Đến trì hoãn Lục Quế Viên thi công tiến độ. Bất quá đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì vừa mới cái kia thông điện thoại, nghe Lý Sùng Khánh ngữ khí liền có thể biết, người này hung hăng càn quấy, chỉ sợ là sẽ không đem Linh Cử huyện quan phương để vào mắt. Cho nên, Trương Dịch cần mình người thủ ở đây. Linh Cử huyện quan phương người phụ trách cho hắn một cái đường đường chính chính lý do. Đến mức thủ hộ tổ phần sự kiện này, vẫn là đến chính hắn đến làm. Lưu Tử Hào cười hắc hắc. Công tử ngài cứ yên tâm đi. Có chúng ta tại cái này. Đừng nói một hòn đá, thì liền một hạt hạt cắt bọn họ đều không động được. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, cái này giao cho các ngươi. Hắn nói xong, lại nhìn cách đó không xa một bộ nịnh nọt bộ dáng Ngô Bí Thư. Nhìn thấy Trương Dịch đánh tơi bời Châu Vĩ về sau, Ngô Bí Thư tâm lý đừng đề cập nhiều cao hứng. Bất quá trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Trương Dịch loại thân phận này lão tổng vậy mà lại tự mình xuống tràng đánh người. Trong lòng của hắn đối với Trương Dịch càng thêm kính sợ mấy phần. Trương Dịch hướng Ngô Bí Thư mỉm cười nói. Ngô Bí Thư, người ta thì cho ngươi mượn. Nếu có chỗ nào cần cứ việc nói. Ngô Bí Thư liền vội vàng gật đầu khom lưng cười nói. Trương Tổng nói quá lời. Mọi người chúng ta đều là phối hợp với nhau công tác. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Mở cửa xe thì lên xe. Một lần nữa hướng về huyện thành lái đi. Chính hắn đều không nghĩ tới. Đợi đến hắn đi vào bệnh viện thời điểm, Tô Minh Ngọc vậy mà mang theo Trương Dai Dai sớm đến. Bất quá nhìn đến dừng ở bệnh viện tầng cao nhất chiếc kia máy bay trực thăng thời điểm, Trương Dịch liền nghĩ minh bạch nguyên nhân chỗ. Cái này nhưng so với ta lái xe thể thao phong cách nhiều. Trương Dịch mỉm cười cảm thán. Hắn đi tới bệnh viện. Tô Minh Ngọc mang theo Trương Dai Dai một khối đi tới phòng bệnh. Đang xem nhìn Trương Dịch phụ thân, mà mẫu thân, đại tỷ cùng đồng tiểu đại, Vương Khải Lị cũng ở bên cạnh. Trương Dai Dai ngồi tại trước giường bệnh, mà Tô Minh Ngọc thì là đứng tại bên cạnh nàng. Vừa lúc là cả phòng vị trí tốt nhất. Không có cách nào, nàng khí chàng quá mức mạnh lớn. Tuy nhiên Vương Khải Lị là Trương Dịch ba mẹ con gái nuôi. Thế nhưng là nhìn thấy nàng trong nháy mắt vẫn là thành thành thật thật tránh ra vị trí. Đến mức Đồng Tiểu Đại, bản thân liền là Tô Minh Ngọc fan. Trong lòng vô cùng sùng bái nàng, tự nhiên cũng là lui qua một bên. Tô Minh Ngọc cùng các nàng đơn giản lên tiếng chào hỏi. Trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì căm thù biểu lộ. Ngược lại là tự nhiên hào phóng nụ cười. Cái này khiến Vương Khải Lị cùng Đồng Tiểu Đại cũng không khỏi cảm khái. Không hổ là được xưng là Thiên Hải thành phố giới kinh doanh nữ vương nhân vật. Muốn nói người nào vui vẻ nhất, khẳng định phải đếm Trương Đại Dân cặp vợ chồng cùng Trương Dịch đại tỷ. Nhìn thấy Trương Dịch bạn gái một cái so một cái xinh đẹp, bọn họ trong lòng vì Trương Dịch cảm thấy kiêu ngạo. Trương Dịch ngươi đã đến. Tô Minh Ngọc thấy được Trương Dịch, rực rỡ cười. Trương Dài Dài cũng quay đầu lại đến, có chút tức giận nhìn lấy Trương Dịch. Trương Dịch sờ lên cái mũi, biết tại Trương Dài Dài trong lòng, chỉ có Tô Minh Ngọc mới là đại tẩu nhân tuyển tốt nhất. Không thể không nói, Trương Dài Dài bây giờ bị Tô Minh Ngọc nắm gắt gao. Trong lòng đem nàng xem làm thần tượng, đây cũng là Tô Minh Ngọc cá nhân mị lực chỗ. Tới đây một chút, ta có chuyện khẩn yếu thương lượng với ngươi. Người nhiều như vậy, rất nhiều lời nói đến cũng không phải rất thuận tiện. Trương Dịch liền đối với Tô Minh Ngọc vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng ra đến nói chuyện. Tô Minh Ngọc hai tay giao điệt đặt tại trước người, nghe vậy hướng Trương Đại Dân nhu hòa cười cười. Trương thúc thúc, ta trước đi ra ngoài một chuyến, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Trương Đại Dân vui vẻ nhẹ gật đầu, thật tốt, các ngươi bận bịu đi thôi. Tô Minh Ngọc lúc này mới quay người ung dung ra phòng bệnh. Trương Dịch nhìn lấy nàng, nàng cũng đang nhìn Trương Dịch. Bỗng nhiên ở giữa, Trương Dịch mở miệng nói, đi thôi, nói muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đi sát vách nói, Tô Minh Ngọc một mặt hiếu kỳ, liền theo hắn đi tới sát vách phòng làm việc của viện trưởng bên trong. Đối với Đồng Tiểu Đại cùng Vương Khải Lị sự tình, Trương Dịch một miệng đều không nhắc tới. Tô Minh Ngọc cũng không có hỏi, sự tình lần này nguyên nhân gây ra ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Hắn trực tiếp tiến nhập chính đề. Tô Minh Ngọc khẽ nhíu mày, Trương Dịch phụ thân bị tức nằm viện sự tình nàng nghe nói. Càng nghe nói hắn thời kỳ cuối ung thư bị chữa trị sự tình. Trương Dịch hỏi như vậy, nàng liền nói ra, ngươi nói là Lục Quế Viên sự tình sao? Ta đã nghe đại tỷ bọn họ nói qua. Nguyên nhân gây ra, thì so sánh phức tạp. Ồ, Trương Dịch ngược lại là có chút hiếu kỳ. Rất phức tạp sao? Tô Minh Ngọc khẳng định nhẹ gật đầu. Sau đó nói cho Trương Dịch sớm mấy năm một ít chuyện. Ngươi đừng quên, Thịnh Thế Tập Đoàn sớm mấy năm là lấy bất động sản sự nghiệp làm giàu. Tuy nhiên so ra kém Lục Quế Viên sớm như vậy. Nhưng khi ban đầu cũng một lần là toàn bộ Giang Nam tỉnh có tên đại kinh doanh bất động sản. Cái này khó tránh khỏi sẽ cùng Lục Quế Viên sinh ra ma sát. Nàng bất đắc dĩ cười một tiếng. Người cũng hẳn phải biết. Đồng hành là oan gia. Đều là làm bất động sản. Tại cầm vấn đề phía trên liền sẽ sinh ra xung đột. Trương Dịch hơi suy nghĩ một hồi. Nói cách khác, lúc đó chúng ta cùng Lục Quế Viên liền đã kết cựu oán. Về sau Thịnh Thế bất động sản tại cùng Lục Quế Viên cạnh tranh bên trong thất bại, mới bắt đầu chuyển hình đi làm còn lại nghiệp vụ. Hiện tại Thịnh Thế bất động sản nghiệp vụ giới hạn tại Giang Nam tỉnh, càng phần lớn đều tại Thiên Hải thành phố cùng xung quanh khu vực. Cái này cũng đã nói lên, lúc trước nó nghiệp vụ không có làm, cũng liền biểu thị lúc trước bại bởi Lục Quế Viên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.